phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, đấu bán kết, nhất, Minh Tu đi rồi, Lâu Mộ Yên thu liễm tâm thần đem thất thải ngọc lưu ly đỉnh đem ra. Nàng giọt một giọt máu huyết ở đỉnh tâm bên trong, thoáng chốc một tầng thất thải quang mang đại thịnh đem nàng cả người bao phủ. Lâu Mộ Yên ở thất thải vầng sáng chung nhắm mắt lại. Tâm thần một chút cùng thất thải ngọc lưu ly đỉnh khơi thông tướng tan. Một lúc lâu sau, kia tầng thất thải vầng sáng hóa thành một viên lóe ra mộng ảo sáng rọi tảng đá theo Lâu Mộ Yên mi. Tâm bay đi vào, nàng chậm rãi mở to mắt, thủ nhất chiêu, trên bàn thất thải ngọc lưu ly thế chân vạc tức không ngừng thu nhỏ lại bay đến của nàng lòng bàn. Tay bên trong, này thất thải ngọc lưu ly đỉnh căn bản là không là cực phẩm thánh bảo, Lâu Mộ Yên mi mày gian. Mang theo sung sướng tươi cười, Mặc Diễm miễn cưỡng phiên cái thân xem nàng hỏi, Thiên Nguyên Thành xem xét sư không là ngồi không đi, có phải không phải có cái gì ẩn tình, lấy bọn họ thủ đoạn xem xét thất thải ngọc lưu ly đỉnh nhiều nhất chính là cực phẩm thánh bảo. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói, đương nhiên liền tính thất thải ngọc lưu ly đỉnh bị những người khác nhận chủ cũng không nhất định. Có thể phát hiện trong đó bí mật, đừng thừa nước đục thả câu, Mặc Diễm trắng nàng liếc mắt một. Cái, thất thải ngọc lưu ly đỉnh kỳ thực có thất tầng phong ấn. Mỗi một tầng đều đại biểu cho một loại nguyên lực thuộc tính. Chỉ có đồng thời có được này 7 thứ nguyên lực thuộc tính. Hơn nữa toàn bộ tới đại thành đã ngoài cảnh giới nhân tài có thể đem này phong ấn toàn bộ xé mở. Lâu Mộ Yên yêu thích vuốt ve tiểu đỉnh, thất tầng phong ấn xé mở sau, đỉnh kia đem thăng cấp là một kiện thần khí, thì ra là thế. Chính là thế gian này đồng thời có được 7 thứ nguyên lực thuộc tính ít người đáng thương. Có thể lĩnh ngộ đến đại thành đã ngoài cảnh giới càng là cơ hồ không có. Ngươi lần này thật đúng là buôn bán lời, Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi tràn ra tia tiểu ý. Thần khí chính là ở Quảng Linh giới đều là bị cường giả tranh tướng cướp đoạt pháp khí ân. Lần này cũng là buôn bán lời, nàng tin tưởng bản thân một ngày nào đó 7 thứ nguyên lực thuộc. Tính đều sẽ đến đại thành đã ngoài. Minh Tu lúc đi đối nàng khẽ nói nhắc nhở thất thải ngọc lưu ly đỉnh không đơn giản như vậy. Làm cho nàng dụng tâm đi khơi thông pháp khí, không nghĩ tới hội là như thế này một kinh hỉ. Nàng sờ sờ cầm xem Mặc Diễm hỏi, Minh Tu hẳn là biết thất thải ngọc lưu ly đỉnh bí mật. Ngươi xem hắn có phải không phải Quảng Linh giới nhân? Nàng nghĩ nghĩ theo cùng Minh Tu nhận thức đến hiện tại chuyện. Chỉ có một loại cảm giác, cái kia nam nhân quá cường đại, rất thần bí. Tri thức uyên bác, thủ đoạn phồn đa căn bản là không giống như là này tiểu mặt biên nhân. Không biết, ta nhìn không thấu hắn, Mặc Diễm lộ ra vài phần ngưng trọng. Quân Lạc Trần hắn đều có thể nhìn thấu một ít, khả Minh Tu trừ bỏ thần bí cùng nguy hiểm ngoại. Hắn bắt giữ không đến gì tin tức, bất quá ta có thể khẳng định hắn không là thượng giới người hình chiếu phân, thân, nghĩ nghĩ Mặc. Diễm lại bổ sung một câu. Ngươi muốn biết trực tiếp hỏi hắn không phải xong rồi. Hắn cảm giác ra đến cái kia nam nhân đối Lâu Mộ Yên là phát ra từ nội tâm thích cùng trân trọng. Bằng không hắn lại làm sao có thể nhường Minh Tu tiếp cận nàng. Nói ra nhiều không có ý tứ, Lâu Mộ Yên đầy mắt hứng thú sắc. Bản thân đi chậm rãi vạch trần không là càng thú vị. Nhàm chán, Mặc Diễm lười lại để ý nàng, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Lâu Mộ Yên cười lại nghiên cứu hạ thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Dùng nó luyện chế khởi vài loại ngũ phẩm đan dược, làm đan dược ra lô sau. Nàng phát hiện dùng thất thải ngọc lưu ly đỉnh luyện chế đan dược chẳng những có thể giảm bớt bình. Thường một nửa tinh thần lực hao tổn, luyện đan phẩm chất tổng số lượng cũng thật sự có điều gia tăng. Quả nhiên là thứ tốt, nàng yêu thích không buông tay thưởng thức tiểu đỉnh. Tâm tình bay lên. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên đi theo Phùng viện chủ mấy người cùng đi luận võ tràng tham gia đấu bán kết. Toàn bộ luận võ tràng người ta tấp nập, quan khán tịch thượng toàn bộ ngồi đầy đông nghìn nghịt nhân. So dự tiền tái khi nhiều ra không ít, trọng tài tịch cùng tông môn cao tầng ghế bên cạnh nhiều ra một loạt đại lục các đại đứng đầu thế. Lực quan khán tịch, vào sân sau không bao lâu, thiên cơ cung tông chủ còn nói một hồi chào dâng cổ vũ lời nói. Tỷ thí chàng thượng kia khối trận pháp khắc lục tinh thạch thượng sở hữu dự thi đệ tử tên đã thay. Đổi một lần, Lâu Mộ Yên nhìn đến nàng trận đầu như trước là đan so đấu bán kết. Thời gian vừa đến, nàng đi đến đan so trận đấu chàng chờ vào sân, chờ niệm xong tên sau. Trọng tài tuyên đọc quy tắc, đan so đấu bán kết chia làm tam chàng. Phía trước hai chàng yêu cầu dự thi đệ tử dùng cấp ra tài liệu cùng đan dược tên luyện chế ra tương. Ứng đan dược, thất bại một hồi giả trực tiếp đào thải, đan so thứ ba chàng đem cho các ngươi một chương đan. Phương cùng một đống linh thảo. Các ngươi cần tìm ra đan phương thượng linh thảo đối ứng phương pháp luyện chế. Tổng cộng có 3 lần cơ hội, người thất bại trực tiếp đào thải, tốt lắm. Hiện tại bắt đầu tỉ thí, trọng tài tuyên bố hoàn trận đấu sau. Lâu Mộ Yên cầm lấy cần luyện chế đan dược nhìn nhìn. Tứ phẩm dưỡng tinh đan, cùng dự tuyển tái giống nhau đan dược, nhưng là yêu cầu phẩm chất lại bay lên nhất cấp. Kỳ thực rất nhiều loại đan dược đều có thăng cấp không gian. Chỉ muốn gia nhập khác một ít tăng lên cấp bậc linh thảo phụ trợ. Nhắc lại cao bản thân cần linh thảo niên kỳ phân là được. Bất quá càng là theo cấp thấp tăng lên tới cao cấp đan dược càng khó luyện chế. Chẳng những cần phía trước luyện chế kinh nghiệm, còn cần dè dặt cẩn trọng một lần tìm kiếm luyện chế linh cảm ni chính là này đó đối. Khác luyện đan sư mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối Lâu Mộ Yên mà nói chính là một bữa ăn sáng. Đừng nói là có sẵn linh thảo cùng luyện chế phương pháp. Chính là hơn thăng cấp hậu đoạn, chính là thiếu hụt đan phương coi nàng năng lực cũng có khả năng đem chữa trị. Nàng không do dự, cầm lấy trên bàn cái thứ nhất trong khay gì đó liền hướng tới đan lô chung ném đi vào. Sau đó dùng tinh thần lực chia làm hơn 20 lũ đều đem đan lô lý linh thảo bao vây bắt đầu. Khống chế hỏa diễm luyện hóa, tông môn cao tầng quan khán tịch thượng, mấy tông viện chủ gặp Lâu Mộ Yên lại dùng loại này thủ pháp luyện chế đan dược cũng không khỏi giật. Mình, cái kia nha đầu lại đem linh thảo toàn bộ ném vào đan lô. Nàng không khỏi cũng quá thác lớn, Hạo Nhạc tông viện chủ không lúc nào không muốn tìm cha. Dược tông một vị viện chủ thở dài nói, tứ phẩm đan dược cùng tam phẩm đan dược trong lúc đó có thiên nhưỡng khác biệt. Nàng tiếp tục như vậy một cỗ não vì tình khi luyện đan không quá sáng suốt các ngươi này đó lão. Già kia biết cái gì? Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, Lâu nha đầu đã dám như vậy luyện chế khẳng định có quyết định của chính mình cùng nắm chắc. Cần các ngươi đến soi mói. Hỏa Linh Lung hừ lạnh một tiếng, Hạo Nhạc tông viện chủ nghẹn khẩu khí, kia chúng ta liền mỏi mắt mong chờ tốt là Mani, Linh Lung. Người này tính tình hỏa bạo rất dễ dàng đắc tội với người, Hỏa Linh Lung còn không nói chuyện. Biển ý thức lý liền vang lên một đạo tiếng thở dài. Nàng mắt hạnh bên trong đồng tử rụt lui, vừa nhấc đầu liền nhìn đến kia Trương Anh Tuấn trên mặt mang theo mặt khinh sầu. Nàng hít sâu một hơi sườn mở đầu, truyền âm hồi đi qua, ta cùng ngươi không quen, ngươi nếu ở rong dài lão nương về sau ngay cả ngươi cùng nhau tấu của nàng trong thanh âm không? Khó nghe ra vài phần xa cách cùng nổi giận, thiên cơ cung tông chủ thầm than một tiếng, không nói thêm on sơ một nén nhang thời gian tả hữu, Lâu Mộ Yên vỗ đan lô, ngũ khỏa no đủ đan dược lăng không bay lên. Rơi xuống sau bị nàng cất vào cái chai. Trọng tài, ta luyện chế tốt là Mani, nàng luyện chế thành công sau. Bên cạnh cái khác đệ tử còn tại một gốc cây chu luyện hóa linh thảo. Nghe được của nàng thanh âm kém chút nhịn không được bạo thô khẩu. Muốn hay không nhanh như vậy? Rất nhiều người duy trì luyện hóa linh thảo, nhìn quanh một vòng bốn phía, gặp những người khác đã ở luyện hóa mới nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên chỉ có cái cô gái này mới không phải cái người bình thường. Hết chương.